Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 21, Quyết Chiến Đế Thích Thiên. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Kinh Mục Kiếp, Đế Thích Thiên trong mắt bắn ra một luồng kinh thiên động địa ánh sáng. Thình lình nhìn về phía Hà Hằng, một luồng dâng trào kinh khí lăng không mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không. Hà Hằng biến sắc, Hiên Viên Kiếm ra khỏi vỏ. Một chút hàn quang dâng lên, lăng không chém tới, kiếm khí cùng ánh mắt va chạm, thử ngâm, đại động phục ma kiếm. Hà Hằng đột nhiên xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước người ba trượng nơi. Một đường chân võ phái đại động phục ma kiếm đâm hướng về nó yết hầu bên trên. Đế Thích Thiên ở tượng băng mặt nạ bên dưới khẽ ổ lên một tiếng. Song trưởng kẹp về phía trước đi, vô hình hàn ý bao phủ. Từng tầng kình khí đánh ở Hiên Viên Kiếm bên trên. Gió nổi mây vần, Hà Hằng thân ảnh nhảy lên. Hiên Viên Kiếm tà phách, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Phong vân lực lượng cuốn lấy, hóa thành ma kha vô lượng lực lượng gia trì ở trên thân kiếm. Đâm thủng nhật nguyệt tinh thần, vô hình kiếm cương chém về phía Đế Thích Thiên bên hông. Nó dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng bị kiếm khí đâm trúng. Eo phun ra máu tươi, Hà Hằng cũng không nghĩ tới một kiếm lại có thể có hiệu quả. Thu kiếm thời gian, Đế Thích Thiên cười gằn một tiếng. Hắn cái kia phun ra máu tươi càng lấy một loại đặc biệt tần suất khuấy động lên đến. Đây là, Hà Hằng bỗng nhiên phát hiện mình trong cơ thể khí huyết theo Đế Thích Thiên cái kia máu tươi. Khuấy động mà khuấy động lên đến. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Đế Thích Thiên giữ tợn cười to lúc. Bên hông hắn vết thương càng trong chớp mắt khép lại lên. Đây là phượng huyết hiệu quả, để hắn bất tử bất diệt. Này có lẽ nói có chút khoách đại, nhưng nó tự lành năng lực xác thực đúng không dung nghi vấn. Ngươi cho rằng này liền có thể đối phó ta sao? Nhường ngươi mở mang ta diệt thế ma thân uy lực. Hà Hằng khẽ quát một tiếng, vận chuyển 12 tầng công lực diệt thế ma thân cực hạn thôi thúc. Trong nháy mắt liền trấn áp lại trong cơ thể khí huyết biến động. Hắn này diệt thế ma thân chính là lấy tự thân mấy trăm năm đối luyện thể một đạo trình độ. Kết hợp với Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh cái kia một môn vượt qua thuần dương cấp độ vô thượng công. Pháp sáng lập, nó đặc điểm lớn nhất chính là đối với tự thân mỗi một tế bào trưởng khống đều có thể làm được đăng. Phong tạo cực, Đế Thích Thiên lấy tà huyết kiếp ảnh hưởng hắn khí huyết. Nhưng là đánh nhầm rồi chủ ý. Ồ, sao có thể có chuyện đó? Đế Thích Thiên cũng là phát hiện không đúng. Hà Hằng lại có thể không bị hắn tà huyết kiếp ảnh hưởng. Này ra ngoài dự liệu của hắn. Một đạo kiếm gieo, Hà Hằng đâm ra đại động phục ma kiếm chi lui tránh quần ma. Phối hợp Hiên Viên Kiếm này hoàng đạo thánh kiếm, uy lực tăng gấp bội. Hạo nhiên đường hoàng, đại thế mãnh liệt. Đế Thích Thiên không thể không vận chuyển Thánh Tâm Quyết, lấy một bộ huyền diệu trưởng pháp cùng Hà Hằng gần người một trận chiến. Không thể không nói, Đế Thích Thiên tiếp cận 2000 năm tích lũy dưới, bất luận chiêu thức vẫn là kinh nghiệm đều là đạt đến mức tận cùng. Hà Hằng ở phương diện này khó có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Những kia nói Đế Thích Thiên chỉ là công lực thâm hậu, ở võ công trình độ trên không sao thế lời nói vốn là đánh giám. 2000 năm thời gian, cho dù là đầu heo cũng có thể trở thành tuyệt thế đại yêu. Huống chi Đế Thích Thiên, bản thân hắn trí tuệ cũng là cao cấp nhất, bằng không năm đó cũng lừa gạt không ngừng Tần Thủy Hoàng cấp bậc kia thiên cổ nhất đế. Ở lâu năm như thế dưới, hắn lại võ học chi đạo trình độ cũng xác xác thực thực đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Bất quá, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chiến! Hà Hằng gầm nhẹ một tiếng, trên người bùng nổ ra hung mãnh khí tức, bắt đầu cùng Đế Thích Thiên liều mạng. Hắn biết rõ, luận tu vi võ học vẫn là kinh nghiệm đối địch, Đế Thích Thiên đều không thể so với hắn thua kém, mà đối phương hơn 1000 công lực. Cho dù hắn vừa mới thu nạp trong long mạch mấy ngàn năm tinh hoa cũng là so với bất quá. Rốt cuộc long mạch phần lớn sức mạnh đều là dùng đi làm hao mòn si vưu. Bản thân có sức mạnh cũng thì tương đương với mấy trăm năm công lực mà thôi. Hà Hằng tự biết thực lực của tự thân hoàn toàn không đủ để ngự trị ở Đế Thích Thiên bên trên. sở dĩ chỉ có thể liều mạng. Đế thích thiên người này nhất là tiếc mệnh, bảo vệ tự thân lông chim, cho nên mới ở mấy chục năm sau tao ngộ võ vô địch thời điểm, bị nó đánh gần chết, bởi vì hắn sợ chết. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là cùng hắn liều mạng. Nhuyễn sợ cứng, cứng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Đột nhiên, Hà Hằng cứng nhận đế thích thiên một trường. Hiên viên kiếm mạnh mẽ đâm vào đối phương yết hầu. Cũng may mà đế thích thiên thân bất tử. Cho dù chém đứt đầu lâu, chỉ cần trong thời gian ngắn nối liền cũng là không lo lắng. Chỉ có điều này cho đế thích thiên nội tâm áp lực là to lớn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hà Hằng sẽ như vậy cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hà Hằng lại không để ý đến ý nghĩ của hắn. Rút kiếm ra sau, khóe miệng liếm liếm máu tươi. Hăng hái một chiêu cửu thiên chu thần chém ra. Không chút nào bận tâm đế thích thiên nằm dày đặc quanh thân cương khí. Lấy diệt thế ma thân cứng nhận hắn ba đòn. Thành công đem hiên viên kiếm đưa vào hắn ngực. Đáng ghét, người điên. Đế thích thiên có chút choáng váng. Hắn tinh thần của chính mình không bình thường. Nhưng không có nghĩ tới đây một lần sẽ gặp phải so với hắn càng không bình thường. Liều mạng muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Ha ha, chết đi cho ta. Hà Hằng cười lớn một tiếng. Đột nhiên bỏ lại hiên viên kiếm. Thân thể gần kề đế thích thiên. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Sau đó trong chớp mắt đánh ra hơn trăm quyền. Toàn bộ bao phủ đế thích thiên cả người chỗ yếu. Này, đế thích thiên do dự một. Hai. Vẫn là lựa chọn tránh lui một. Hai, hắn hiện tại nếu là ra tay, tự nhiên có thể trong chớp mắt trọng thương Hà Hằng. Thế nhưng chính hắn cũng sẽ bị nó toàn lực mà ra hơn trăm quyền kích bên trong. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn tuy được xưng thân bất tử, nhưng cũng có cái mức độ. Nếu là thật bị thực lực này không kém chính hắn bao nhiêu cao thủ bắn trúng hơn trăm quyền, phỏng chừng chính mình cũng phải bị thương tới bản nguyên. Quay đầu lại phải nuôi cái mấy trăm năm. Bực này đánh đổi. Hắn có thể không muốn phó. Bất quá hắn này lùi lại tránh. Trong lòng có khiếp ý. Khí thế lập tức liền nhược đi. Bị Hà Hằng trúng liền bảy quyền. Đánh cho sưng mặt sưng mũi. Vô cùng chật vật. Ngụy thần. Ngươi dám làm tức giận thiên uy nghiêm. Đế thích thiên vô cùng phẫn nộ. Bao nhiêu năm. Hắn lại có thể bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh cho chật vật như vậy. Điều này làm cho hắn thiên môn những kia thủ hạ làm sao đối xử hắn. Hắn uy nghiêm, đế thích thiên không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Hà Hằng nắm đấm lại tới nữa rồi. Toàn phương diện bao phủ chỗ yếu hại của hắn. Đầu lâu, ngực, hạ âm, eo vân vân. Đi con mẹ nó ngươi thiên uy nghiêm. Đánh cho chính là ngươi. Quỷ nhát gan. Hà Hằng bình thường tu dưỡng không sai. Rất ít nói thô tục. Ngày hôm nay nhưng là đang chọc giận đế thích thiên. Đáng ghét. Đế thích thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Triển khai quyền trưởng bắt đầu giáng trả. Hắn hơn 1000 năm bất biến tâm cảnh. Giờ khắc này có chút rung chuyển cảm giác. Chỉ vì Hà Hằng nhục mạ. Để hắn nhớ tới lúc trước vẫn là từ phúc thời gian. Đối mặt Tần Thủy Hoàng bọn họ thời điểm. Đó là hắn một đoạn khuất nhục quá khứ. Hắn một cái nho nhỏ phương sĩ. Lại lấy bạo quân tên xưng Tần Thủy Hoàng trước mặt. Cho dù đối phương ở bề ngoài rất tôn kính hắn. Nhưng căn bản vẫn là một con chó giống như nhìn hắn. Cái này cũng là hắn sau đó phản bội Tần Thủy Hoàng một cái trọng yếu nguyên nhân. Ngày hôm nay, hắn có chút nhớ tới chính mình cái kia xa xôi hồi ức. Về căn bản vẫn là Hà Hằng đang ra tay thời gian. Trong bóng tối từ lâu lấy sức mạnh tinh thần quấy dày tâm tình của hắn. Thế giới này võ đạo rất là phát đạt. Nhưng luận ở sức mạnh tinh thần phương diện nghiên cứu. Liền kém rất xa đại thiên thế giới. Nhiều nhất sẽ dùng nguyên thần trực tiếp công kích. Nhưng lại không biết có thể lấy này quấy dày tâm tình. Sửa chữa ký ức vân vân. Ở đối với những phương diện này phòng ngự cũng là chênh lệch rất nhiều. Đế thích thiên đang bị tức giận sau. Điên cuồng ra tay, thay đổi trước thoái nhượng trạng thái, nhưng cũng ở chiêu thức biến hóa phương diện xuất hiện kẽ hở. Bị Hà Hằng tóm chặt cơ hội, một quyền đánh bay ra ngoài, trên đất đập ra một cái hố to. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên chi uy nghiêm sao? Ha ha ha ha. Hà Hằng chê cười, ánh mắt lại đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Lúc này, Đế Thích Thiên thân ảnh trong lòng đất chậm rãi bay lên. Mặt nạ bao phủ xuống, khuôn mặt tràn ngập bình tĩnh, nhưng này nhưng là một loại cực hạn sự phẫn nộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.